Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 99 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 7 giờ tối, cánh cửa phòng bệnh của Kiều Huyền My bị đẩy ra. Sau đó một bóng dáng tập tễnh đi vào trong. Nhìn người đó chính là Kiều Bình Minh. Anh hai, sao anh lại đến đây? Chẳng phải anh đã quay về nhà nghỉ ngơi rồi sao? Kiều Huyền My giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ, hơi ngạc nhiên một chút. Anh đến thăm em. Kiều Bình Minh hít một hơi thật sâu, đi đến bên cạnh phòng bệnh. Vậy sao? Kiều Huyền My nhíu mày, nhưng nhìn thấy dáng vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi của Kiều Bình Minh. Một lúc sau, Kiều Huyền My mở miệng trước. Anh hai, anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải giấu giấu giếm giếm như vậy đâu. Cái này... Huyền My à, lần này anh hai tới đây là thay mặt người trong nhà bảo em đi mời Lâm Thần Y xuất chiến với Lệ Vô Cực. Kiều Bình Minh hạ thấp giọng nói. Là ông cả và ông hai đến bảo anh sao? Chẳng phải em đã nói rõ ràng với bọn họ rồi sao? Lẽ nào bọn họ còn muốn em nhắc lại lần nữa? Kiều Huyền My tức giận nói. Lúc tối anh có bảo mẹ về nhà họ Kiều. Kiều Bình Minh nói. Lời anh ta nói vừa dứt, hô hấp của Kiều Huyền My bỗng nhiên ngừng lại. Anh kêu mẹ về nhà họ Kiều để làm cái gì? Kiều Huyền My run rẩy nói. Là ông cả và ông hai muốn anh làm như vậy. Kiều Bình Minh thản nhiên nói. Cái gì? Kiều Huyền My như bị sét đánh, cô ấy giật nảy mình, vội vàng hét lên. Anh mau gọi bọn họ ra đây cho em. Mau lên, lập tức bảo bọn họ rời khỏi nhà họ Kiều. Rời khỏi ngay lập tức. Kiều Huyền My trở nên điên cuồng, bất chấp vết thương trên cơ thể mình mà níu lấy Kiều Bình Minh nói. Nhưng Kiều Bình Minh lại vô cùng thờ ơ. Vô dụng thôi, Huyền My, họ không thể ra được nữa rồi. Kiều Bình Minh khàn khàn nói. Huyền My, chúng ta là người của nhà họ Kiều. Chúng ta không có lý do gì mà chống đối lại gia tộc của mình. Quyết sách của ông cả và ông hai đều muốn tốt cho nhà họ Kiều. Nhà họ Kiều cung cấp cho chúng ta mọi thứ, cho chúng ta áo gấm, đồ ăn ngon, vinh hoa phú quý. Tại sao em không chịu hiểu ra vậy? Lâm Thần Y đó chỉ là một người ngoài. Anh ta chịu vì em mà làm náo loạn hiệp hội võ thuật. Vậy thì anh ta chắc chắn sẽ vì em mà đi chiến đấu với Lệ Vô Cực. Bây giờ em lập tức gọi điện thoại cho Lâm Thần Y, bảo anh ta vào sáng ngày mai, đến đúng giờ hẹn. Anh đảm bảo ba mẹ chắc chắn sẽ bình an vô sự. Và cả Huyền Du nữa. Huyền My à, có được không? Đôi mắt của Kiều Bình Minh ngập tràn hy vọng nhìn Kiều Huyền My. Nhưng một giây sau, Kiều Huyền My đã tát một cái lên gương mặt của anh ta. Tiếng tát trong trèo vang lên trong phòng bệnh. Mày dám đánh anh sao? Kiều Bình Minh bụm mặt nhìn Kiều Huyền My với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Anh đúng là đồ chó má, còn không bằng một con chó. Kiều Huyền My quát ầm lên. Tao là chó má sao? Thế mày thì là cái gì? Mày đừng quên, mày cũng họ Kiều, đó đều là người thân của mày đó. Còn mày thì sao? Lại đi ủng hộ một người ngoài. Không thèm để ý đến sống chết của người thân. Tao chó má đấy. Mày thì hơn gì tao? Kiều Bình Minh bùng nổ, lập tức nhảy dựng lên. Tôi không nói với anh nữa. Bây giờ tôi sẽ về nhà họ Kiều. Bác sĩ đâu? Bác sĩ! Kiều Huyền My kêu lên. Rất nhanh, một bác sĩ và một y tá vội vàng chạy vào trong phòng bệnh. Cô có sao không? Khó chịu ở chỗ nào sao? Bác sĩ lập tức hỏi thăm. Kiều Huyền My nhìn vị bác sĩ này, không khỏi giật mình. Bác sĩ Bình đâu rồi? Bác sĩ Bình đã gặp tai nạn giao thông, giờ đang ở trong phòng cấp cứu. Từ giờ tôi sẽ phụ trách việc trị liệu cho cô. Nếu cô cảm thấy trong người không thoải mái, có thể nói với tôi. Bác sĩ kia đáp. Sao cơ? Tai nạn xe sao? Đôi mắt của Kiều Huyền My dại ra, kinh ngạc hỏi. Hồi chiều vẫn còn ổn mà, sao đến giờ lại bị tai nạn giao thông chứ? Thực sự sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Một lúc lâu sau, Kiều Huyền My mới khổ sở quay sang nhìn Kiều Bình Minh. Hiện giờ cả nhà họ Kiều đều bị ép đến phát điên rồi. Huyền My, hẳn là mày đã hiểu được tình hình hiện tại là như thế nào. Còn dùn xéo lắm cũng quằn, huống chi là con người. Kiều Bình Minh khàn giọng nói. Trong đầu của Kiều Huyền My lập tức trống rỗng, đã hiểu. Chẳng biết qua bao lâu, cô ấy lại quay sang nhìn bác sĩ nọ, ngẩng đầu lên cất giọng khàn khàn. Bác sĩ, tôi muốn làm thủ tục xuất viện. Với tình hình bây giờ của cô thì chưa phải lúc thích hợp để xuất viện đâu. Cô cần phải được chăm sóc và điều dưỡng thêm một thời gian nữa. Bác sĩ vội vàng ngăn cản. Xin bác sĩ hãy giúp tôi. Tôi có thể về nhà tự điều dưỡng. Kiều Huyền My nhỏ giọng nói. Nhưng nhị gì mà lắm thế? Bảo anh đi làm thì cứ đi làm đi. Nói nhiều như thế để làm cái gì? Kiều Bình Minh ngồi ở một bên la lên. Bác sĩ nọ thấy vậy, chần chừ đôi chút, rồi cũng thôi, không tiếp tục khuyên ngăn nữa. Rất nhanh, Kiều Huyền My đã rời khỏi bệnh viện trên chiếc xe lăn cùng với Kiều Bình Minh. Cùng lúc đó, Phan Lâm đang vội vã chạy đến bệnh viện thành phố. Vừa xuống xe, anh đã lập tức đến phòng phẫu thuật cùng Nhụy Thi. Anh đang sử dụng gương mặt của Lâm Thần Y. Trong bệnh viện có rất nhiều người quen biết anh. Lâm Thần Y đến rồi. Lâm Thần Y. Chào Lâm Thần Y. Rất nhiều nhân viên y tế đều mỉm cười chào hỏi với Phan Lâm. Phan Lâm cũng gật đầu đáp lại. Anh cảm thấy mỗi một nhân viên y tế đều đáng được tôn trọng, không hề phân biệt sang hèn. Đến bên ngoài phòng phẫu thuật, Phan Lâm liền ngồi xuống ghế dài, yên tĩnh chờ đợi. Người nhà của bác sĩ Bình cũng có mặt. Bọn họ ôm lấy nhau, vừa căng thẳng vừa hồi hộp. Đã có không ít người rơi nước mắt. Không cần lo lắng quá, bác sĩ Bình sẽ không sao đâu. Phan Lâm lại gần, lên tiếng an ủi. Lâm Thần Y à, cậu nhất định phải nghĩ cách cứu con trai tôi. Một bà lão tầm 6-70 tuổi ôm chầm lấy Phan Lâm, khóc nức nở. Phan Lâm vỗ vai của bà cụ, khàn giọng đáp. Cứ yên tâm, có tôi ở đây rồi, sẽ không sao đâu. Mọi người càng khóc to hơn. Lúc này Nhụy Thi ở bên cạnh đưa video hành trình vừa mới nhận được cho anh xem. Phan Lâm đưa mắt nhìn một lúc, đồng tử co lại. Đó là biển số xe của nhà họ Kiều. Nhà họ Kiều sao? Giám đốc Lâm, đây chưa chắc đã là trùng hợp. Phan Lâm không nói gì. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, một vị bác sĩ xuất hiện. Lâm Thần Y. Bác sĩ kia nhìn thấy Phan Lâm ngay, hai mắt sáng lên. Tình hình của bác sĩ Bình sao rồi? Phan Lâm hỏi thăm ngay. Không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do va chạm mạnh nên anh ấy bị gãy nhiều khúc xương. Nếu không nằm tĩnh dưỡng một thời gian thì không thể hồi phục được. Bác sĩ nọ đáp. Người nhà của bác sĩ Bình nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người còn sống thì mọi thứ khác đều không xá gì. Cho bác sĩ Bình có được sự chăm sóc tốt nhất, tất cả các chi phí trị liệu sẽ do tập đoàn Dương Quang chi trả. Phan Lâm nghiêm túc nói. Lâm Thần Đi cứ yên tâm. Bác sĩ Bình cũng là kho báu của bệnh viện chúng tôi. Sao chúng tôi có thể chậm trễ được chứ? Bác sĩ kia cười đáp. Phan Lâm gật đầu, quay người lại nói với Nhụy Thi. Gọi điện thoại ngay cho Hàn Long, nói ông ta cho Tử Thiên và Thùy Bình Vân đích thân dẫn người đến Yến Kinh, bảo vệ bệnh viện thành phố cho tôi, bảo đảm sự an toàn của bác sĩ Bình. Nếu có người dám gây rối ở đây thì lập tức đuổi ra ngoài cho tôi. Vâng, thưa giám đốc Lâm. Nhụy Thi gật đầu. Lâm Thần Y đang làm gì vậy? Chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường thôi mà. Sao anh lại có vẻ nghiêm trọng như thế? Bác sĩ kia cảm thấy hơi khó hiểu. Phan Lâm không giải thích gì. Lúc này điện thoại của anh lại vang lên tiếng chuông. Nhìn xem, chính là Kiều Huyền gọi điện đến. Điều này khiến cho Phan Lâm cảm thấy ngạc nhiên. Huyền My, sao em lại gọi điện cho anh? Giờ anh đang ở bệnh viện, anh sẽ sang thăm em. Phan Lâm nói. Không cần đâu, anh Lâm, em đã xuất viện rồi. Bên đầu kia vang lên giọng nói yếu ớt của Kiều Huyền My. Xuất viện sao? Ai cho em xuất viện? Phan Lâm buồn bực hỏi lại, rồi nghiêm mặt quát. Hiện giờ thân thể của em còn chưa hồi phục đâu, quay về ngay cho anh. Sao em lại tùy tiện như vậy hả? Kiều Huyền My cười gượng, thanh âm cất lên chứa đầy vẻ đau khổ. Anh, giờ em đang ở bờ sông Yến Kinh, anh có rảnh không? Em muốn gặp anh. Nghe thấy câu này, nét mặt của Phan Lâm đột nhiên cứng lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Kiều Huyền My không giải thích, chỉ nhỏ giọng thì thầm. Anh đến đây đi, có gì thì chúng ta nói trực tiếp với nhau. Phan Lâm không hề chậm trễ, lập tức đồng ý. Được rồi, em cứ ở đó chờ anh. Anh sẽ tới ngay. Nói xong, anh liền dẫn theo Nhụy Thi vội vã đến bờ sông Tây. Con sông này là dòng sông duy nhất ở Yến Kinh, cũng là một con sông nhân tạo. Hai bên bờ sông có thể nói là nơi có cảnh đẹp nhất Yến Kinh. Đêm đến có không ít người ra đó tản bộ. Nhụy Thi lái xe như bay. Sau 20 phút, hai người đã đến nơi. Giờ phút này, Kiều Huyền My đang ngồi một mình trên xe lăn ở bên bờ sông thưởng thức cảnh đẹp nơi này. Gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc cô ấy hơi bay theo gió, cho cô ấy thêm vài phần điềm tĩnh. Có người thợ chụp ảnh tình cờ đi ngang qua đó, không nhìn được mà chụp cho cô ấy một tấm. Phan Lâm lặng lặng đứng nhìn, chờ người kia chụp ảnh xong mới tiến lên. Huyền My, sao em lại chạy đến đây rồi? Anh! Kiều Huyền My hơi nghiêng đầu, khẽ gọi một tiếng. Đập vào mắt Phan Lâm là một gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt và tiều tụy. Bờ môi cô ấy không hề có chút huyết sắc, đôi mắt ảm đạm, dưới đáy mắt còn có vẻ cô đơn đồng đậm. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Phan Lâm khàn khàn giọng hỏi. Không có gì đâu. Kiều Huyền My nở nụ cười, quay đầu lại nhìn về phía dòng sông. Anh, đó chính là điều em muốn nói với anh, không có chuyện gì cả. Có gì thì cũng nên về rồi nói chứ. Dù em đã được dùng thuốc mỡ ngọc bích đen rồi, nhưng vết thương trên người em không hề nhẹ chút nào, không chịu được gió đâu. Em nên về sớm đi, điều dưỡng tốt thân thể mới được. Phan Lâm nói. Không được đâu, anh. Vết thương cũng có thể từ từ chữa trị, mà gió ở đây thì không phải lúc nào cũng có thể yên tĩnh được như bây giờ. Trước kia khi em ở Yến Kinh, thích nhất là ra đây tản bộ một mình. Dù nơi này ở giữa chốn phồn hoa, nhưng khi ngắm nhìn cảnh sắc nơi này, trong lòng em đều thấy bình tĩnh đến lạ. Kiều Huyền My đáp. Thật chăng? Phan Lâm nhướng mày lên, anh luôn có cảm giác Kiều Huyền My đang có chuyện gì đó giấu giếm mình. Anh, khi nào thì anh về Giang Thành? Lúc này Kiều Huyền My lại lên tiếng. Về... về đâu cơ? Đương nhiên là Giang Thành rồi. Kiều Huyền My nhìn anh. Đang yên đang lành, sao em lại muốn anh trở về đó chứ? Phan Lâm nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu. Kiều Huyền My chớp chớp mắt mấy cái, cười gượng. Anh, em muốn gặp mặt chị dâu đó. Bây giờ anh trở về, dẫn chị dâu tới gặp em có được không? Chuyện này sao? Phan Lâm có chút bối rối, không biết nên đáp lại thế nào. Sao thế anh? Không được à? Không phải vậy, chị dâu em có hơi bận bịu, có lẽ sẽ không có thời gian tới đâu. Phan Lâm cười khổ. Anh, có thể cho em tùy hứng một lần được không? Sao thế? Em muốn được gặp chị dâu. Dù chị ấy không muốn tới, thì anh cũng nghĩ cách giúp em gọi chị ấy tới, có được không anh? Kiều Huyền My nghiêm túc đề nghị. Chuyện đó... Anh à, xin anh đó. Chỉ cần anh đồng ý với em chuyện này, thì anh muốn em làm gì, em đều nghe anh. Vậy để anh gọi điện cho chị dâu em, hỏi thăm một chút. Cần gì phải gọi điện chứ? Anh về thẳng Giang Thành rồi dẫn chị ấy tới đây là được mà. Chuyện này anh phải thể hiện kỳ thành ý đó nhé. À đúng rồi, em có cái này cho anh. Kiều Huyền My đột nhiên tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra, đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm vô cùng kinh ngạc. Anh nói với chị ấy là đây là em tặng chị ấy. Hẳn là đã đủ biểu đạt thành ý của em rồi có đúng không? Em nghĩ chắc chắn chị ấy sẽ tới thôi. Anh mau đi đi. Kiều Huyền My nài nỉ. Phan Lâm cầm lấy sợi dây chuyền đó, hơi nhíu mày. Anh vẫn thấy có gì đó không đúng. Anh à, chẳng lẽ đến một thỉnh cầu nho nhỏ thế này anh cũng không đồng ý sao? Phan Lâm chần chừ mãi, không đáp ứng. Hai mắt của Kiều Huyền My rưng rưng ngập nước, tỏ vẻ vô cùng tủi thân. Phan Lâm dễ bị trúng chiêu này nhất. Thấy Kiều Huyền My rưng rưng nước mắt nhìn mình, Phan Lâm chẳng còn cách nào khác nữa, chỉ có thể nhắm mắt đưa chân. Rồi rồi, anh đồng ý với em. Bây giờ anh sẽ đi mời chị dâu của em đến đây, được chưa nào? Em đừng làm ra vẻ như sắp sinh ly tử biệt đến nơi như thế. Có phải chuyện gì to tát đâu. Vậy thì đêm nay anh sẽ về Giang Thành. Đến sáng mai có thể dẫn chị dâu đến được không? Nước mắt bên khóe mi của Kiều Huyền My biến mất không còn gì, vội vàng nói. Đi luôn đêm nay sao? Gấp vậy cơ à? Phan Lâm có chút bất ngờ. Em chỉ muốn được sớm gặp chị dâu thôi mà. Chuyện này... Hay là thế này vậy? Đêm nay anh quay về bàn chuyện với chị dâu xong, sau đó để chị ấy có nửa ngày giải quyết công việc. Tối mai chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, có được không anh? Tối mai sao? À được rồi. Phan Lâm thở dài rồi nói tiếp. Để anh đưa em về, sau khi em về rồi thì anh sẽ về sân bay đặt vé. Anh cứ đi trước đi, em muốn ngồi đây hóng gió thêm một chút nữa. Thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, em muốn tĩnh tâm. Kiều Huyền My thở phào nhẹ nhõm nhờ giọng nói. Phan Lâm nhíu mày. Kiều Huyền My lại nở nụ cười với anh. Anh à, em không có việc gì đâu mà. Anh đi về đi. Vậy em nhớ về sớm nhé. Anh yên tâm đi. Chốc nữa em sẽ về ngay. Em đã gọi điện thoại cho Bình Minh rồi. Tối nay anh ấy sẽ lái xe đến đón em. Vậy được rồi. Anh về trước đây. Phan Lâm không thể nói thêm gì nữa. Quay người rời đi. Kiều Huyền My lặng lặng nhìn theo bóng lưng của Phan Lâm. Rồi nước mắt lại rơi xuống một lần nữa. Giám đốc Lâm. Nhụy Thi đứng chờ Phan Lâm bên cạnh xe, khẽ gật đầu. Giúp tôi đặt một vé máy bay đến Giang Thành ngay đêm nay. Phan Lâm lấy một bao thuốc lá từ trong túi áo, châm một điếu, từ tốn nói. Đến Giang Thành sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy, thưa giám đốc? Sao lại phải đi gấp như vậy chứ? Nhụy Thi giật mình hỏi. Cô đừng hỏi, cứ đi đặt vé đi. Vâng, thưa giám đốc. Bà đặt vé lúc mấy giờ thì được à? Trước 12 giờ đi. Vâng, chờ một lúc nữa tôi sẽ đưa anh ra sân bay. Không cần đâu, tôi sẽ tự lái xe đến đó. Còn cô, hãy giúp tôi ở đây theo dõi Kiều Huyền My. Khi nào cô ấy trở về nhà thì cô gọi điện thoại báo tôi. Phan Lâm nói. Vâng, Nhụy Thi gật đầu, Lúc này Văn Lâm mới lái xe rời khỏi. Nhụy Thi vào một quán trà sữa bên bờ sông, ngồi đó gọi một cốc trà sữa, nhìn Kiều Huyền My thông qua cửa sổ. Nhưng mà Kiều Huyền My cứ ngồi yên một chỗ thế kia, không hề nhúc nhích, thật kỳ lạ. Cứ thế một tiếng đồng hồ trôi qua, trà sữa của Nhụy Thi đã lạnh rồi, không ổn. Nhụy Thi nhíu mày đứng dậy. Đúng lúc này Văn Lâm gọi điện thoại đến. Tôi đã đến sân bay rồi, Huyền My đã về chưa? Văn Lâm hỏi. Vẫn chưa, thưa giám đốc. Cô Huyền My đã ngồi hơn một tiếng rồi, Nhụy Thi báo cáo. Sao cơ? Văn Lâm ngạc nhiên. Kiều Bình Minh không đến đón cô ấy sao? Tôi không nhìn thấy ai tiếp cận cô ấy cả, Nhụy Thi nói. Văn Lâm nhíu chặt mày, vốn anh đang chuẩn bị đi qua cửa an ninh, cũng chợt dừng bước. Cô qua đó giúp cô ấy đi, nói cô ấy về nhà. Văn Lâm trầm giọng nói. Vâng. Nhụy Thi gật đầu, lập tức ra khỏi cửa trà sữa, bước lại gần phía Kiều Huyền My. Chẳng biết vì sao, trái tim của Nhụy Thi lại đập lạ thường. Biểu hiện của Kiều Huyền My rất kỳ quái. Ai đi hóng gió lại ở lại lâu đến như thế này chứ? Quá bất thường. Nhụy Thi từ từ tiếp cận, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Kiều Huyền My. Cô ấy không hề cúp máy, bởi vì Phan Lâm cũng đang chờ kết quả ở đầu máy bên kia. Nhưng đúng lúc này, Kiều Huyền My cử động. Cô ấy nhìn quanh một hồi như là đang đánh giá những người xung quanh. Phan Lâm đã yêu cầu Nhụy Thi chỉ cần âm thầm quan sát là được. Vậy nên Nhụy Thi lập tức lùi ra sau một gốc cây, tránh khỏi tầm mắt của Kiều Huyền My. Đêm đã về khuya, 11 giờ tối, bên bờ sông đã không còn một bóng người. Nhìn quanh một hồi, thấy xung quanh không còn ai nữa. Kiều Huyền My đột nhiên lầy bầy di chuyển xe lăn, đến gần hàng rào bảo vệ bên bờ sông, rồi khổ sở vịn tay lên đó, run rẩy đứng dậy khỏi xe lăn. Hô hấp của Nhụy Thi lập tức dồn dập. Cô ấy đã nhận ra điều gì đó, chạy như bay đến chỗ Kiều Huyền My. Nhưng không kịp rồi. Kiều Huyền My dồn hết sức lực còn lại của mình, nâng người lên qua hàng rào bảo vệ, rơi thẳng xuống sông. Đừng! Nhụy Thi kêu lên một tiếng thảm thiết. Bọt nước văng lên tung té, Kiều Huyền My đã rơi xuống sông. Nhụy Thi không còn nghĩ được gì thêm nữa, lập tức nhảy theo, muốn xuống cứu Kiều Huyền My. Xảy ra chuyện gì vậy? Hình như có người rơi xuống sông rồi. Mau đi cứu người đi, nhanh báo công an. Có vài người ở phía xa đã chú ý đến động tĩnh bên này. Nhân viên trong cửa hàng trà sữa cũng vội vàng chạy ra. Tất cả mọi người cùng tụ tập lại bên bờ sông, nhìn xuống dưới đó. Vài người biết bơi cũng lập tức cởi bỏ áo ngoài, nhảy xuống dưới sông. Nhưng sau khi Kiều Huyền My và Nhụy Thi nhảy xuống, mặt nước lại trở nên yên tĩnh lạ thường, không hề có chút gợn sóng nào. Dù mọi người muốn cứu cũng không thể tìm thấy người. Bên phía sân bay, Phan Lâm đứng cầm điện thoại trong tay, gương mặt không hề thay đổi, đứng trước cửa kiểm tra an ninh. Lúc này tay anh đang run, anh đã đoán được, nhưng tất cả đã quá muộn. Anh biết nhất định Kiều Huyền My đang có chuyện gì giấu giếm anh, mà lại cố tình muốn anh quay về Giang Thành, cũng chỉ để giữ chân anh ở đó. Phan Lâm buông điện thoại ra, rảo bước ra ngoài sân bay, đi xuống bãi đỗ xe, nhanh chóng lái xe quay lại bờ sông Tây. Số máy của Nhụy Thi biểu hiện trạng thái tắt máy. Phan Lâm đành phải gọi điện cho Hàn Long, bảo ông ta thu xếp cho người đến điều tra một chút. Đến khi Phan Lâm lo lắng đến được bờ sông Tây, thấy ở đó đang có một đám người tụ tập. Xe lăn mà Kiều Huyền My ngồi đang lẻ loi đứng ở đằng đó, càng lộ ra vẻ cô đơn. Mọi người đứng sát bên hàng rào, chỉ trò xuống dưới sông, bàn tán xôn xao. Thật đúng là ngốc quá. Đúng thế, sao lại có thể nghĩ quẩn như vậy chứ? Người trẻ tuổi bây giờ thật là... Những tiếng xì xào vang lên, Phan Lâm rảo bước lại gần. Xảy ra chuyện gì thế? Chuyện gì sao? Nhảy sông đó. Một người đàn ông trung niên lắc đầu. Nhảy sông? Ai nhảy? Hô hấp của Phan Lâm như ngừng lại, run rẩy hỏi tiếp. Làm sao tôi biết được? Nghe nói là một cô gái ngồi xe lăn, còn có một người nữ nhảy theo cứu. Hai người thi nhau nhảy xuống đó. Người đó trả lời. Trái tim của Phan Lâm như bị treo ngược lên cao. Nhìn mặt nước yên tĩnh kia, anh lập tức cởi bỏ áo khoác, muốn nhảy xuống. Người bên cạnh vội vàng cản lại. Cậu trai, cậu định làm gì đó? Đương nhiên là cứu người. Phan Lâm quát. Cứu gì giờ này nữa, đều vớt lên đưa đến bệnh viện cả rồi. Một người phụ nữ xen vào. Phan Lâm hơi giật mình, quay người hỏi vội. Chị có biết là bệnh viện nào không? Hình như là xe của bệnh viện thành phố đến. Có người thì thào. Phan Lâm nghe vậy, lập tức xông ra ngoài, leo lên xe, phóng như bay đến bệnh viện thành phố. Vừa đến nơi, đã thấy một người đàn ông mặc tây trang đi tới đón. Giám đốc Lâm, tôi đã tìm hiểu sơ qua tình hình. Có vẻ cô Huyền My vô tình trượt chân ngã xuống, còn cô Nhụy Thi thì nhảy xuống cứu người. Nhưng do cô Nhụy Thi không thành thạo lắm, nên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng may, những nhân viên trong quán trà sữa gần đó bơi giỏi, nên cứu được cả hai người. Trước mắt, hai người đang được đưa vào cấp cứu. Người đó nói, bác sĩ cấp cứu là ai? Phan Lâm vội vàng hỏi, là chủ nhiệm chung của bệnh viện thành phố. Đưa tôi đến phòng cấp cứu ngay. Phan Lâm quát, vâng, thưa giám đốc Lâm, mời anh đi bên này. Người kia vội vàng gật đầu liên tục, dẫn đường cho Phan Lâm đến phòng cấp cứu. Sao Lâm Thần Đi lại đến đây? Thấy Phan Lâm đến, những bác sĩ đi ngang qua đều thấy bất ngờ. Nhưng hiện tại, Phan Lâm đang lo lắng cuống cuồng, không có thời gian để chào hỏi với họ. Biết Phan Lâm đến, bác sĩ Trung ở trong phòng cấp cứu lập tức mở cửa ra. Phan Lâm đã thay xong quần áo, vào thẳng bên trong. Bác sĩ Lâm. Bác sĩ Trung và mấy nhân viên đều gật đầu chào hỏi. Tình hình hiện tại sao rồi? Phan Lâm cắn răng hỏi thăm. Có rất nhiều nước trong phổi, phải xúc ruột nữa. Trừ việc đó ra thì hô hấp của cô Huyền My đây cũng có vấn đề. Có thể là do biến chứng của vết thương ngày trước. Bác sĩ Trung nghiêm túc nói. Mọi người tiếp tục sử dụng phương pháp cũ để cấp cứu. Tôi sẽ dùng ngân châm để ổn định mạch cho cô ấy. Phan Lâm trầm giọng nói, rồi quay người lấy ra vài cây ngân châm mang theo bên mình, phối hợp với bác sĩ Trung. Tình hình của Nhụy Thi tạm ổn. Cô vừa uống quá nhiều nước sông, việc cứu cô tính ra vẫn tương đối dễ dàng. Tình hình của Kiều Huyền My thì lại rất tệ. Cô ấy bị thương khắp người, lại còn ngâm mình trong nước sông trong thời tiết lạnh giá này, đã gây ra nhiễm trùng vết thương. Nhiều loại biến chứng bộc phát, các triệu chứng khác nhau xuất hiện. Tính mạng của cô ấy đang bị đe dọa. Phan Lâm châm cứu cho cô, cắm vào thân thể của cô từng cây kim châm, đồng thời lấy ra nhân sâm hoàng đế, cắt ra một miếng nhỏ, nướng một chút trên đèn cồn, rồi cho vào trong miệng của cô. Giờ anh cảm thấy tuyệt vọng, sử dụng tất cả các thứ đồ tốt mà mình có. Bác sĩ Trung và những người khác cũng mồ hôi nhễ nhại, cố gắng hết sức để cứu chữa. Cả phòng mổ vừa căng thẳng, vừa áp lực. Sau 5 giờ, mọi người mới dừng lại động tác. Bác sĩ Lâm, tiếp theo phải dựa vào vận may của cô Huyền My. Bác sĩ Trung đặt dụng cụ phẫu thuật xuống, trầm giọng nhìn Phan Lâm. Phan Lâm gật đầu, không nói gì. Nước trong cơ thể của Kiều Huyền My đã được rút hết. Các vết thương của cô đã được làm sạch, khử trùng và khâu lại. Nhưng cô hôn mê vì não thiếu dưỡng khí. Nếu cô ấy có thể tỉnh lại trong 10 giờ tới, mọi thứ sẽ ổn và cô ấy sẽ bình phục. Nhưng nếu cô ấy không thể tỉnh dậy trong vòng 10 giờ, sau này cô ấy sẽ là người thực vật. Bác sĩ Trung hiểu, Phan Lâm càng hiểu rõ. Vì vậy anh không nói lời nào. Cũng nhờ nhân sâm mới kéo dài được cuộc sống của cô ấy. Nếu không, những vết thương bị nhiễm trùng có thể khiến cô ấy chết. Đưa bệnh nhân đến phòng chăm sóc tích cực đi. Vâng. Y tá gật đầu rồi đẩy Huyền My ra. Phan Lâm cũng mệt mỏi bước ra khỏi phòng mổ. Chủ tịch Lâm, người đàn ông đứng đợi ở bên ngoài bước tới. Sắp xếp vài người ở đây chăm sóc Nhụy Thi và Huyền My. Còn nữa, Huỳnh Lam và Thủy Bình Vân đến chưa? Phan Lâm khàn giọng hỏi. Đến rồi, họ đang ở cổng bệnh viện. Người đàn ông nói, gọi họ tới gặp tôi. Phan Lâm thì thào nói, sau đó đi tới đầu cầu thang, mở cửa sổ cho một điếu thuốc. Một phút sau, Thủy Bình Vân và Huỳnh Lam chạy đến chỗ họ. Chủ tịch Lâm, cả hai kêu lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Phan Lâm nói, chuyện này chúng tôi không rõ ràng lắm. Chúng tôi vừa mới nghe được ông hai nhà họ Kiều đã đến bệnh viện vào chiều nay, rồi sau đó cô Huyền My đã được xuất viện ra ngoài. Nhà họ Kiều đột ngột đóng cửa và không có thành viên nào trong gia đình rời khỏi nhà họ Kiều mà không được phép. Và mẹ nuôi của cậu là bà Thu Yến cũng đột ngột trở về nhà họ Kiều. Huỳnh Lam nói, chuyện này hẳn là có liên quan đến Lệ Vô Cực. Phan Lâm nghĩ, mặt không chút thay đổi nói, chủ tịch, chuyện Lệ Vô Cực hẹn thách đấu với cậu đã lan truyền khắp Yến Kinh. Hiện tại, giới võ học cổ truyền đang chấn động. Rất nhiều người đang chú ý đến chuyện này. Nhiều người vội vã đến Yến Kinh ngay trong đêm, muốn tận mắt chứng kiến trận đấu giữa cậu và Lệ Vô Cực. Chủ tịch Lâm, ngày mai cậu định tham gia không? Huỳnh Lam và Thủy Bình Vân đều nhìn anh với ánh mắt như thiêu đốt. Tuy rằng hai người không xuất thân từ võ học cổ truyền, nhưng cũng đã từng nghe nói qua. Thực tế, không chỉ Yến Kinh mà cả đất nước Trung Hoa này đều chấn động. Bác sĩ thiên tài Phan Lâm đã đánh bại Tư Mã Phương Hòa và lấy được thiên kiêu lệnh của anh ta. Chuyện này đã lan nhanh như cháy rừng. Theo quy định, bác sĩ Lâm là thiên kiêu. Bản thân Lệ Vô Cực là thiên kiêu nổi danh đã lâu. Theo đó, trận chiến này là một trận chiến của thiên kiêu. Thiên kiêu cùng giao đấu, 10 năm qua chưa từng có. Ai không hào hứng chứ, ai mà không ham muốn đây. Cả hai người cũng có chút trông chờ. Nhưng tâm trí hiện tại của Phan Lâm hoàn toàn không hướng tới chuyện này. Anh hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Tới nhà họ Kiều trước. Bây giờ sao? Huỳnh Lam cẩn thận hỏi. Đúng. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tôi phải tìm hiểu nguyên nhân khiến em gái tôi tự sát. Mẹ nuôi của tôi cũng là người nhà họ Kiều. Tôi cũng biết đến tính tình của người nhà họ Kiều. Nếu mẹ nuôi tôi ở đó, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Chuyện này tôi phải hỏi Kiều Hồ Khiếu. Họ phải cho tôi một lời giải thích. Nói xong, Phan Lâm vẩy tàn thuốc, sải bước đi ra khỏi bệnh viện. Hai người kia vội vàng đuổi theo. Thủy Bình Vân tìm mấy người có năng lực đi cùng. Ngay sau đó, một chiếc ô tô chạy về phía nhà họ Kiều. Trước cổng nhà họ Kiều, lúc này cánh cổng đã đóng lại. Huỳnh Lam xuống xe, chạy đến ấn chuông cửa bên cạnh. Ai vậy? Một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên từ chuông cửa. Lâm Thần Y ở Giang Thành, muốn gặp ông chủ nhà họ Kiều. Huỳnh Lam hét lên. Giọng nói rơi xuống, chuông cửa im lặng một lúc. Ngay sau đó, cánh cửa chậm rãi mở ra, một bóng người bước tới. Hơi cúi đầu chào Phan Lâm, vừa bước xuống xe. Anh Lâm, mời anh theo tôi. Ông chủ của chúng tôi đã chờ anh rất lâu rồi. Cái gì? Kiều Hồ Khiếu biết tôi đến sao? Phan Lâm ngây người hỏi. Biết, đương nhiên là biết. Lúc cô Huyền Vi gặp tai nạn, ông chủ đoán được cậu sẽ đích thân đến nhà. Lâm Thần Y, ông chủ đã chuẩn bị sẵn trà rồi. Người đàn ông cười nói. Huỳnh Lam và Thủy Bình Vân lắng nghe, bốn mắt nhìn nhau. Phan Lâm mặt không chút thay đổi, bước vào trong. Trong phòng khách của nhà họ Kiều, đúng lúc này tất cả những người đứng đầu của nhà họ Kiều đều tập trung tại đây. Kiều Hồ Khiếu, người quản lý nhà họ Kiều, Kiều Khánh Tùng, người quản lý chi thứ hai, và Kiều Vệ Quốc, người quản lý chi thứ ba, tất cả đều đang ngồi bên trong. Mọi người có vẻ mặt khác nhau và họ đều rất nghiêm túc. Không khí trong phòng có chút áp lực, nhưng Kiều Hồ Khiếu và một vài người trông vẫn bình tĩnh. Bọn họ đang uống trà, nhìn về hướng cửa chính, vẻ mặt bình tĩnh. Kiều Thu Yến và gia đình Kiều Phong Liêm vẫn chưa đến. Kiều Hồng Anh và Kiều Đức Khanh đứng phía sau Kiều Vệ Quốc. Hai người họ đang trong tâm trạng lo lắng và ánh mắt không ngừng chuyển động. Đúng lúc này, Phan Lâm bước vào. Mọi con mắt đều đổ dồn vào anh ấy. Đã đến lúc. Kiều Vệ Quốc thầm thở dài. Đôi mắt của Kiều Hồng Anh hiện lên sự lo lắng. Họ biết người này là ai. Kiều Vệ Quốc đã cố tránh xung đột giữa gia đình nhà họ Kiều và Phan Lâm. Hy vọng sẽ sửa chữa khoảng cách do mâu thuẫn trước đó tạo ra. Nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng tình hình sẽ trở nên không thể kiểm soát được như vậy. Lâm Thần Y tới, thật là vinh hạnh cho nhà họ Kiều chúng tôi. Nào, Lâm Thần Y, mời ngồi, uống trà. Kiều Hồ Khiếu đứng lên với một nụ cười và nhiệt tình nói. Phan Lâm cũng không khách khí, ngồi xuống ghế, sau đó châm một điếu thuốc. Mọi người đều biết chuyện gì, có đúng không? Anh nhà khói thuốc và hỏi một cách bình tĩnh. Tôi biết, chúng tôi chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối về sự việc của Huyền My. Chúng tôi thực sự không ngờ rằng con bé Huyền My lại là một điều ngu ngốc như vậy. Chào ôi, không nên, không nên. Kiều Hồ Khiếu thở dài và nói với vẻ tiếc nuối. Vậy thì ai có thể nói cho tôi biết, em gái tôi đang ở bệnh viện rất tốt, tại sao lại đột ngột xuất viện? Tại sao lại muốn chạy đi nhảy sông chứ? Ai gây áp lực cho con bé vậy? Phan Lâm hỏi lại. Vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ lạnh lùng, không dám nhìn vào. Không ai gây áp lực cho cô ấy hết. Chúng tôi đều là họ Kiều, vậy làm sao mà chúng tôi có thể hại cô bé được đây? Nếu thực sự nói đến áp lực, có lẽ đó phải là Lệ Vô Cực. Cậu đã nghe về anh ta, có phải không? Lệ Vô Cực muốn đánh với cậu, nên đã chạy đến bệnh viện, đưa thư khiêu chiến cho con bé. Có lẽ con bé không muốn liên lụy đến cậu, nên mới làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Kiều Hồ Khiếu cười nói. Thật sao? Phan Lâm lại uống một ngụm trà, rơi vào yên lặng. Cậu Lâm, tôi có thể hỏi cậu một câu được không? Mối quan hệ giữa cậu và Huyền My là gì? Kiều Hồ Khiếu cẩn thận hỏi. Chuyện này có liên quan gì với ông sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Đừng hiểu lầm tôi. Lâm Thần Y, tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu như Lâm Thần Y quan tâm đến Huyền My, nhà họ Kiều của chúng tôi rất sẵn lòng gả con bé cho cậu. Kiều Hồ Khiếu mỉm cười. Những người trong nhà họ Kiều ở đấy khẽ nổi lên tâm tư. Nếu được như vậy, thì quả là một điều tuyệt vời đối với gia đình họ Kiều. Lâm Thần Y có thể nói là người tài trời sinh. Y thuật của anh ấy là độc nhất vô nhị. Võ thuật của anh ấy cũng là hơn người. Cộng với thân phận là Thiên Kiêu, chủ tịch tập đoàn Dương Quang, người sáng lập ra Học viện Phái Nam Y. Một loạt thân phận này đủ để kéo cả nhà họ Kiều lên hàng ngũ các gia tộc đứng đầu. Nhiều người đã phấn khích. Nhưng Phan Lâm lắc đầu. Tình cảm của tôi dành cho Huyền My chỉ là quan hệ anh em cơ bản và không có bất cứ tình cảm nam nữ nào xen vào giữa. Đừng hiểu lầm tôi. Ngoài ra, tôi đến đây không phải là để nói chuyện tạo quan hệ với nhà họ Kiều của ông. Tôi chỉ muốn hỏi chuyện của em gái tôi. Kiều Hồ Khiếu, tôi không phải là đồ ngốc. Lệ Vô Cực đang nhằm vào tôi. Huyền My chắc chắn biết rằng, cho dù cô ấy có tự sát, Lệ Vô Cực cũng không thể ngừng giao chiến với tôi. Vì vậy, cô ấy không thể vì chuyện này mà nhảy sông được. Phải có lý do khác. Cậu cho rằng có chuyện gì xảy ra với Huyền My? Chẳng lẽ là do người nhà họ Kiều của tôi sao? Kiều Hồ Khiếu hỏi ngược lại. Tại sao Huyền My lại xuất viện chứ? Có thể cô ấy cảm thấy rằng môi trường bệnh viện không phù hợp với cô ấy, muốn nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng những gì tôi nghe được là Kiều Khánh Tùng đã đến bệnh viện và buộc cô ấy phải xuất viện. Khánh Tùng? Có chuyện như vậy sao? Kiều Hồ Khiếu quay đầu lại. Anh cả, dù sao tôi cũng là người lớn trong nhà, quan tâm đến bọn trẻ, đến bệnh viện thăm Huyền My. Vậy đó, muốn xuất viện hay không là tùy con bé, tôi không phải là bác sĩ. Làm sao mà tôi có thể ép nó xuất viện được đây? Kiều Khánh Tùng lắc đầu không thừa nhận. Cậu Lâm, cậu thấy đấy. Kiều Hồ Khiếu nhìn Phan Lâm cười. Kiều Khánh Tùng không chịu thừa nhận. Phan Lâm cũng không thể bắt ông ta thừa nhận. Nhưng Phan Lâm đã đoán ra được điều này từ lâu. Anh lấy điện thoại ra, đưa cho Huỳnh Lam ở bên cạnh. Huỳnh Lam lập tức tìm một đoạn video bên trong, đưa cho Kiều Hồ Khiếu xem. Kiều Hồ Khiếu nhìn một cái, lông mày của ông ta chợt cau lại. Hình ảnh trong video là một vụ tai nạn giao thông, mà tai nạn giao thông này chính xác là vụ tai nạn giao thông của bác sĩ họ Triệu. Cậu ấy là học trò của tôi, biển số xe là xe của nhà họ Kiều. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cậu Lâm, đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, tôi nghĩ nên để cảnh sát điều tra. Kiều Hồ Khiếu nói. Kiều Hồ Khiếu, tôi không thích nhất là nói chuyện với một người về bằng chứng, bởi vì tôi không nghĩ nó cần thiết. Tại sao ông phải dựa vào lời nói của mình để giải quyết những việc có thể giải quyết bằng vũ lực chứ? Tôi không ở đây để đối chất với ông. Tôi ở đây để đòi công bằng. Các ông hãy cho tôi một lời giải thích. Nếu không, chúng ta không cần thiết ngồi đây uống trà nữa. Phan Lâm đứng lên nói. Cậu Lâm, cậu quá kiêu ngạo rồi. Đây là nhà họ Kiều. Kiều Khánh Tùng đứng dậy đập bàn. Nhà họ Kiều sao? Phan Lâm quay đầu khịt mũi. Là cái gì vậy? Cậu... Người nhà họ Kiều vô cùng tức giận. Tất cả đều đứng lên nhìn chằm chằm Phan Lâm. Bình tĩnh đi. Kiều Hồ Khiếu giơ tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Lúc này mọi người mới tạm hòa hoãn. Cậu Lâm, cậu có mối quan hệ như vậy với Huyền My, mà Huyền My lại là người nhà họ Kiều chúng tôi. Thực ra chúng ta nên có quan hệ tốt. Giữa chúng ta không nên có bài xích, phải không? Kiều Hồ Khiếu cười. Phan Lâm im lặng. Kiều Hồ Khiếu im lặng nhìn anh ta. Sau đó thì cười toe toét. Không có vấn đề gì. Lâm Thần Y, hay là chúng ta giao dịch một chút đi. Giao dịch gì đây? Như thế này, nếu cậu thay chúng tôi đấu với Lệ Vô Cực, chúng tôi sẽ giao cho cậu người đã gây tai nạn với bác sĩ họ Triệu kia. Được không? Kiều Hồ Khiếu nói. Cho tới bây giờ, ông vẫn chưa đoán ra được mục đích của tôi tới đây sao? Phan Lâm cau mày nói. Lâm Thần Y không đồng ý sao? Kiều Hồ Khiếu nheo mắt lại nhìn về phía Phan Lâm. Xem chừng thì chúng tôi không quá vừa ý đâu. Phan Lâm lắc đầu, dường như lười phải tốn nước bọt thêm nữa. Lâm Thần Y, tôi đã thể hiện hết thành ý của mình với các người rồi. Khuôn mặt của Kiều Hồ Khiếu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Phan Lâm không để ý đến Kiều Hồ Khiếu nữa, mà nhìn về phía Kiều Vệ Quốc. Kiều Vệ Quốc, nói cho tôi biết, có phải đám người Kiều Khánh Tùng đã cưỡng bức Huyền My đến nỗi khiến cho Huyền My phải nhảy sông hay không? Việc này... Khuôn mặt của Kiều Vệ Quốc trở nên khó xử. Ông cũng là người nhà họ Kiều. Nếu như nói thật cho Phan Lâm biết, vậy thì chính là đã phản bội lại với gia tộc. Nếu ông đã không nói, vậy thì thôi đi vậy. Tôi vẫn cứ nên chiếu theo cách riêng của bản thân để giải quyết chuyện này. Phan Lâm dí đầu thuốc lá xuống đất, rồi đi về phía Kiều Khánh Tùng. Lâm Thần Y, chớ nên làm vậy. Lâm Thần Y, có chuyện gì thì chúng ta cứ từ từ ngồi vào, từ từ bàn bạc mà. Kiều Hồng Anh và Kiều Vệ Quốc vội vàng đứng lên gấp gáp kêu to. Nhà họ Kiều cũng trở nên căng thẳng hơn. Nhưng Phan Lâm đã lười để ý đến bọn họ. Bàn bạc cái gì đó không cần thiết nữa rồi. Tôi đã nói rồi. Tôi không phải là một tên chỉ biết nói cho sướng mồm đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tốc độ của mỗi bước chân tăng nhanh hơn. Hai người nhà họ Kiều kia nhận ra được tình hình lúc này đã trở nên không hay rồi. Lập tức đứng lên chặn đường trước mặt Phan Lâm. Nhưng một giây sau, hai người Huỳnh Lam và Thủy Bình Vân đã xông lên trực tiếp đẩy hai người ra. Các người làm cái gì đấy? Đây là nhà họ Kiều, còn chưa đến lượt các người lộng hành ở đây đâu. Muốn chết rồi sao? Cậu nghĩ rằng nhà họ Kiều của chúng tôi dễ chơi lắm có phải không? Những giọng nói giận dữ liên tục truyền đến. Tất cả những người trong gia đình nhà họ Kiều đều xúm lại, vây lấy anh. Khí thế hùng hồ, hung ác, nhìn chằm chằm đám người của Phan Lâm. Đám người Thủy Bình Vân và Huỳnh Lam lập tức cảm thấy áp lực tăng cao, nhưng cũng không dám lùi bước về sau. Hôm nay, Phan Lâm vốn là muốn ôm tâm trạng đại náo nhà họ Kiều mà đến đây. Lâm Thần Y! Kiều Hồ Khiếu buông tách trà trong tay xuống, cũng đứng lên, nụ cười trên mặt nhạt nhòa, biểu cảm trở nên thận trọng. Tôi biết, cậu muốn có một cách giải quyết rõ ràng, thật ra thì tôi cũng có thể cho cậu thôi. Chỉ là nếu như cậu thô lỗ như thế, vậy thì cũng không thể thành được. Chuyện này truyền ra bên ngoài, nhà họ Kiều của tôi không phải sẽ trở thành trò cười của cái đất Yến Kinh này rồi sao? Đến lúc đó, người người đều nghĩ rằng nhà họ Kiều của tôi đây cũng chỉ là một trái hồng mềm. Không phải người nhà họ Kiều sau này sẽ ngày ngày bị người ta bắt nạt hay sao? Không nói được gì hay ho cả. Hoặc là chủ động giao ra người động đến Huyền My, hoặc là giao Kiều Khánh Tùng cho tôi. Nếu như ông còn muốn chọn sự lựa chọn thứ ba, vậy thì đành phải ra tay thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cậu... ép người quá đáng. Đám người giận dữ đến cực điểm, hận không thể lập tức nhào ngay về phía tên Lâm Thần Y này xô sát một phen. Anh cả, nếu Lâm Thần Y đã ép người quá đáng như thế rồi, thì chúng ta cũng đừng lãng phí thêm thời gian nữa. Cậu ta muốn đánh chúng ta không sợ. Kiều Khánh Tùng đứng lên lạnh lùng nói. Ông ta cũng đã tức tối đến phát điên rồi. Lâm Thần Y chẳng qua cũng chỉ là một hậu bối mà thôi. Nhưng cậu ta lại có thể kiêu căng như thế. Ông ta ở cái đất Yến Kinh này có tốt xấu gì thì cũng là một người có máu mặt. Làm sao có thể nhẫn nhịn được một người trẻ tuổi nhục nhã mình như thế chứ? Nhưng ngay sau đó, Kiều Hồ Khiếu lại lắc lắc đầu. Suy tư một hồi lâu, nhàn nhạt nói. Khánh Tùng, không bằng cậu cứ đi với Lâm Thần Y một chuyến đi. Cái gì? Người nhà họ Kiều đứng xung quanh đều trở nên ngây ngốc. Anh cả, anh nói thế là có ý gì chứ? Kiều Khánh Tùng càng thêm cau có mặt mày, thấp giọng gằn lên từng tiếng. Khánh Tùng, cậu chịu thiệt thòi một chút. Kiều Hồ Khiếu đè nén âm thanh trong cổ họng, nhàn nhạt nói. Nếu như thật sự động tay động chân với bác sĩ Lâm ở chỗ này, thì nếu như chúng ta có thắng thì cũng chẳng hãnh diện gì lắm có đúng không? Chúng ta còn phải để dành sức lực để đối phó với Lệ Vô Cực nữa. Nhưng nếu anh đã giao tôi ra, thì Lệ Vô Cực sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức sao? Bây giờ Lâm Thần Y không có khả năng ra tay với Lệ Vô Cực được. Giao tôi ra, thì Lâm Thần Y liền có thể tranh đấu với Lệ Vô Cực kia được sao? Kiều Khánh Tùng âm thầm nắm chặt tay lại thành quyền, trầm giọng nói. Lâm Thần Y có thể đấu với Lệ Vô Cực hay không? Điều này phải tùy thuộc vào cậu rồi. Kiều Hồ Khiếu đầy thâm ý nhìn Kiều Khánh Tùng nói. Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, thì Kiều Khánh Tùng liền giật mình. Ông ta đã ngầm hiểu ra được điều gì đó. Kiều Hồ Khiếu là đang muốn Kiều Khánh Tùng đi thuyết phục Lâm Thần Y. Sợ là tất cả những chuyện này đều đã nằm trong kế hoạch của Kiều Hồ Khiếu rồi. Ông ta nhìn sang Kiều Hồ Khiếu. Kiều Hồ Khiếu khẽ cười gật đầu. Kiều Khánh Tùng ngưng ánh mắt lại, suy tư một chút. Lúc này mới xoay người lại, đi đến chỗ mấy người nhà họ Kiều đang vây lấy Phan Lâm, gằn lên. Tránh ra hết đi! Quần chúng trở nên chấn động, không thể hiểu nổi, nhìn về phía Kiều Khánh Tùng. Do dự một hồi lâu rồi mới lui về phía sau. Lâm Thần Y, mong cậu đừng phiền lòng. Người nhà họ Kiều chúng tôi vẫn muốn giữ quan hệ hòa hảo với cậu. Đừng bởi vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến hòa khí giữa tôi với cậu nhé. Kiều Khánh Tùng bình tĩnh nói. Ông định sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Một nhà bên Phong Liêm, tôi sẽ cố gắng hết sức để tâm chăm sóc đến bọn họ. Đồng thời, đối với chuyện của y tá Huyền My, tôi sẽ toàn quyền phụ trách. Bảo đảm với cậu là cô ấy sẽ nhanh chóng hồi phục lại thôi. Kiều Khánh Tùng thấp giọng nói. Nhưng một giây sau, Phan Lâm đột nhiên duỗi tay ra bóp lấy cổ của Kiều Khánh Tùng. Tiếp đó hung hăng dùng sức. Chỉ dùng một tay đã có thể nhấc bổng ông ta lên. Người nhỏ Kiều ở bốn phía hoàn toàn bị dọa cho một trận. Một số người không nhìn được mà muốn tiến lên phía trước ra tay. Nhưng bị một ánh mắt của Kiều Hồ Khiếu ngăn lại. Hai chân của Kiều Khánh Tùng đạp vào hư không. Cổ gần như đã bị biến dạng. Cả người đã không thể hô hấp được nữa. Sắc mặt đã trở nên tái xanh. Y tá sao? Ông nghĩ rằng y tá ở Học viện Phái Nam Y của chúng tôi không tốt bằng sự sắp xếp của Kiều Khánh Tùng ông có phải không? Hôm nay tôi đến không phải là để thảo luận những chuyện này với ông. Khuôn mặt của Phan Lâm không chút biểu cảm nói. Vậy Lâm Thần Y, cậu nghĩ như thế nào đây? Kiều Khánh Tùng nắm chặt lấy bàn tay đang bóp cổ mình của Phan Lâm, khó nhọc thốt ra từng chữ. Huyền My vì ông mà nhảy sông, tuy rằng cô ấy chưa chết, nhưng bây giờ đã biến thành người thực vật. Tôi muốn dùng một mạng để đổi một mạng. Ông chắc cũng sẽ không phản đối chứ? Phan Lâm lạnh giọng gằn lên. Lời này vừa nói ra, nguyên cả một đám người nhà họ Kiều đều ngây ngốc. Lâm Thần Y, đừng mà! Dừng tay! Lâm Thần Y, mau mau thả ông hai xuống đi! Người nhà họ Kiều không thể bình tĩnh được nữa, toàn bộ đều vây lại xung quanh. Kiều Vệ Quốc lại là người xông lên trước tiên, một tay bắt lấy tay của Phan Lâm. Ánh mắt già nua chứa đựng sự khẩn cầu. Tuy rằng ông cũng chẳng có chút suy nghĩ tốt gì về Kiều Khánh Tùng, nhưng dù sao thì đó cũng là anh hai của ông, là người quản lý chi thứ hai của nhà họ Kiều. Nếu như ông ta xảy ra chuyện gì, vậy thì nhà họ Kiều thật sự sẽ xong đời. Nhưng Kiều Hồ Kiếu đến giờ vẫn chưa hề lên tiếng ngăn cản, chỉ ngồi trên ghế im lặng quan sát mọi thứ. Lâm Thần Y, cậu buông anh hai tôi ra trước đi. Ông ấy đã lớn tuổi rồi, không chịu đựng được sự giày vò như thế đâu. Nếu như cậu tức giận thì cứ xả lên người của chúng tôi đây là được rồi. Kiều Vệ Quốc sốt ruột nói. Cho dù sức khỏe của chính bản thân ông còn không bằng Kiều Khánh Tùng nữa. Phan Lâm không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đẩy ông ra. Kiều Vệ Quốc lập tức bị sức lực ập tới trên người mình đẩy lùi về phía sau. Phan Lâm lúc này căn bản không chừa cho Kiều Vệ Quốc chút mặt mũi nào. Tiếp theo, đến lượt người nhà họ Kiều nhào về phía Phan Lâm. Thủy Bình Vân và Huỳnh Lam liều mạng ngăn cản. Yên tâm đi, tôi cũng sẽ không trực tiếp ra tay giết ông ta đâu. Nhưng mà tôi sẽ khiến cho ông ta trở thành người thực vật giống với Huyền My. Phan Lâm điềm nhiên nói, tăng thêm sức lực ở ngón tay. Một chiếc kinh nhọn xuất hiện trên đầu ngón tay anh. Vừa nhìn đó chính là cây ngân châm. Ngân châm xuất hiện, từng chút tiến tới gần Kiều Khánh Tùng. Kiều Khánh Tùng trợn to hai con mắt. Trong đôi mắt già nua kia chứa đầy sự sợ hãi. Ông ta biết, với y thuật của Lâm Thần Y, cây ngân châm này mà hạ xuống thì ông ta nhất định sẽ bại liệt hoàn toàn. Không có người nào có thể nghi ngờ được thủ đoạn của Lâm Thần Y cả. Anh vốn là như thế, không thể ngồi yên đợi chết như thế được. Kiều Khánh Tùng dùng hết sức lực cuối cùng của mình, khó nhọc gào lên. Lâm Thần Y, đợi đã, xin hãy đợi đã, cho tôi nói một câu đi. Dường như Phan Lâm cũng không vội, mà khẽ thả lòng lòng bàn tay ra một chút. Kiều Khánh Tùng lúc này mới thở được vài hơi. Ông ta vội vàng kêu lên. Lâm Thần Y, tôi phải thừa nhận, tôi thật sự đã từng yêu cầu con bé Huyền My kia xuất viện. Nhưng tôi cũng không ép con bé đó xuất viện mà. Chỉ là tôi để con bé đó đi mời cậu đến để giúp đối phó với Lệ Vô Cực. Nếu phải nói, ai là người đã ép con bé đó nhảy xuống sông? Kiều Khánh Tùng tôi đúng là phải có trách nhiệm. Nhưng tôi tuyệt đối không phải là người chịu trách nhiệm nhiều nhất. Người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất phải là Lệ Vô Cực mới đúng. Nếu như tên đó không ép bức thì Huyền My sao có thể nhảy sông được chứ? Cậu muốn tìm tôi để gây chuyện thì có thể thôi. Nếu như cậu có thể khiến Lệ Vô Cực kia cho cậu một câu trả lời vừa ý, vậy thì Kiều Khánh Tùng tôi sẽ để mặc cho cậu tùy ý xử trí. Nhưng nếu như cậu chỉ tìm một mình tôi gây chuyện nhưng lại sợ hãi Lệ Vô Cực, vậy thì Kiều Khánh Tùng tôi cảm thấy không cam tâm. Lâm Thần Y, cậu cũng chỉ là loại người mềm nắn rắn buông, bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Tôi không phục. Cảm xúc của Kiều Khánh Tùng có chút kích động. Phan Lâm lắc đầu, lạnh nhạt hừ lạnh một tiếng. Ông nói nhiều như thế, chắc chắn là hy vọng tôi có thể nghênh chiến với Lệ Vô Cực, sau đó có thể giúp cho nhà họ Kiều các người tránh được cơn giận dữ của Lệ Vô Cực, đúng chưa? Vậy cậu có dám không? Kiều Khánh Tùng khó khăn gào lên. Tôi đã đồng ý với Huyền My sẽ không đến núi Dương Sơn, nhưng tôi cũng không nói là sẽ không chiến với Lệ Vô Cực. Nhưng mà trước khi làm việc này, ông phải trả giá những gì? Vậy thì phải trả giá ngay bây giờ luôn đi. Khoản nợ của các người tôi sẽ tính trên đầu từng người một. Phan Lâm khàn khàn nói, tiếp đó trực tiếp đâm một châm vào lồng ngực của Kiều Khánh Tùng. Sau đó tách, cây châm được rút ra, tay của Phan Lâm lại buông lỏng. Kiều Khánh Tùng ngã xuống mặt đất, há to miệng hô hấp. Ông hai, ông không sao chứ? Người nhà họ Kiều nhanh chóng chạy đến đỡ Kiều Khánh Tùng dậy. Ta không sao. Kiều Khánh Tùng thở hổn hển nói. Thật không ạ? Lẽ nào một cây châm lúc nãy của Lâm Thần Y không có tác dụng sao? Có người thận trọng nói. Ta không cảm thấy có điều gì bất thường cả. Kiều Khánh Tùng sờ sờ lồng ngực của mình nói. Đó là bởi vì chưa có triệu chứng gì biểu hiện ra bên ngoài thôi. Phan Lâm thuận mồm nói. Sắc mặt của Kiều Khánh Tùng lập tức thay đổi. Phan Lâm nhìn về phía Kiều Hồ Khiếu. Người đụng đến học sinh của tôi thì sao đây? Đang ở đâu? Kiều Hồ Khiếu ném cho người bên cạnh một ánh mắt. Rất nhanh, một người đàn ông được đẩy ra. Trên mặt của người kia tràn ngập sự sợ hãi, nhìn Văn Lâm một cái, lập tức cúi thấp đầu xuống. Ai đã sai khiến anh làm chuyện đó? Văn Lâm hỏi. Người đàn ông kia không thốt ra tiếng nào. Đánh gãy tứ chi của anh ta đi. Văn Lâm lạnh nhạt nói. Ở đây sao? Huỳnh Lam sợ hãi. Lẽ nào đến nhà ông sao? Văn Lâm nhìn Huỳnh Lam. Toàn thân của Huỳnh Lam lạnh run, lập tức khua tay. Đàn em ở phía sau lập tức xông lên trước, ấn người đàn ông kia xuống đất. Các người muốn làm cái gì? Dừng tay! Buông tôi ra! Buông tôi ra! Người đàn ông kia liều mạng dãy giụa, kêu la thảm thiết, nhưng lại không có tác dụng gì. Biểu cảm trên khuôn mặt của những người nhà họ Kiều trở nên khó coi, nhưng Kiều Hồ Khiếu lại không lên tiếng phản đối. Bọn họ biết, nếu bản thân đi đến phía trước, thì cũng chẳng thể ngăn cản được. Rất nhanh, một tiếng kêu thảm khốc khiến tim gan của người nghe phải run rẩy, vang vọng cả gia đình họ Kiều. Đàn ông nhà họ Kiều kia đã trở thành một đám thịt nát, nằm thoi thóp trên mặt đất. Lâm Thần Y, làm thế này đã khiến cậu vừa ý chưa? Kiều Hồ Khiếu đè nén thanh âm trong cổ họng. Vừa ý rồi, tiếp sau đây tôi sẽ cho ông được vừa ý. Phan Lâm lại ngồi xuống ghế uống mấy ngụm trà. Cậu định sẽ khiến tôi vừa ý như thế nào đây? Kiều Hồ Khiếu hít mắt lại hỏi. Phan Lâm đặt chén trà xuống, nhìn về phía Thủy Bình Vân nói. Cô đến Hiệp hội Võ Thuật một chuyến đi, để cho người trong Hiệp hội Võ Thuật nói lại với Lệ Vô Cực. Bảo ông ta đến nhà họ Kiều ngay bây giờ, tôi đang ở nhà họ Kiều chờ ông ta. Lời này vừa dứt thì toàn bộ người trong nhà họ Kiều đều đứng ngốc ra. Phan Lâm lại muốn để quyết chiến với Lệ Vô Cực ở nhà họ Kiều bọn họ sao? Lâm Thần Y, cậu muốn khai chiến ở đây sao? Kiều Hồ Khiếu cũng không bình tĩnh nổi nữa, đứng phát dậy, trợn to mắt nhìn anh. Sao thế? Gia chủ của nhà họ Kiều, đây không phải là điều mà nhà họ Kiều các người vẫn luôn luôn chờ mong sao? Không phải ông muốn tôi đấu với Lệ Vô Cực sao? Bây giờ tôi sẽ cho ông được toại nguyện. Khuôn mặt của Phan Lâm không có chút biểu cảm nào. Đầu óc của Kiều Hồ Khiếu chớp mắt đã trở nên tê dại. Trận chiến đánh con cưng của trời ở nhà họ Kiều. Vậy thì không phải nhà họ Kiều sẽ bị hai thiên kiêu đánh đến tơi tả luôn sao? Nghe được lệnh của Phan Lâm, Thủy Bình Vân vội vội vàng vàng rời khỏi nhà họ Kiều. Huỳnh Lam lại đứng ở ngay bên cạnh Phan Lâm, đứng yên không chút động đậy. Sắc mặt của người nhà họ Kiều không được tự nhiên, đặc biệt là Kiều Hồ Khiếu. Ông ta vốn chỉ hy vọng có thể truyền hỏa lực chiến đấu của Lệ Vô Cực và Phan Lâm lên người của đối phương, để cho nhà họ Kiều là quần chúng ngồi xem trên bờ. Nhưng bây giờ thì hay rồi. Nhà họ Kiều đúng là được trở thành quần chúng, nhưng lại không phải là quần chúng ngồi trên bờ thành thơi xem khói lửa chiến tranh, mà là nằm trực tiếp giữa chảo lửa luôn. Khuôn mặt của Kiều Hồ Khiếu thâm trầm, giữa hai đầu lông mày ẩn chứa nồng đậm sự tức giận đến cực điểm. Ông cảm thấy bản thân đã hoàn toàn bị tên Lâm Thần Y này chơi xỏ một vố đau rồi. Nhưng ông chỉ dám gặm nhấm sự giận dữ này một mình, tuyệt đối không dám xả lên đầu của Lâm Thần Y. Anh cả, phải làm sao đây? Kiều Khánh Tùng sát lại, đè thấp giọng nói của mình. Bọn họ muốn đánh, vậy thì chỉ có thể thuận theo ý của bọn họ thôi. Khuôn mặt của Kiều Hồ Khiếu không chút biểu cảm nói. Nhưng mà cái tên Lâm Thần Y này cũng ép người quá đáng rồi. Cậu ta hoàn toàn muốn phá tung nhà họ Kiều của chúng ta đó. Kiều Khánh Tùng nghiến răng nghiến lợi nói. Trên mặt của những người nhà họ Kiều đứng bên cạnh cũng tràn ngập sự giận dữ. Muốn phá tung nhà họ Kiều thì có thể còn cách gì chứ? Lúc này chỉ có thể hy sinh một chút. Lập tức gọi người tới chuyển những đồ đạc trong phòng rời đi. Rời núi Già Phong Thủy mà Đại sư Ngô tặng đi. Còn có mấy ngọn hoa thần, cỏ thần hiếm có gì đó. Chuyển toàn bộ đi hết đi. Đúng rồi, chỗ này rất gần với nhà thờ tổ. Phải ưu tiên chuyển những bài vị của các vị tổ tiên đi trước. Tránh để cho bọn họ làm tổn hại đến bài vị của tổ tiên. Có hiểu chưa? Kiều Hồ Khiếu trầm giọng ra lệnh. Vâng, anh cả. Người nhà họ Kiều trở nên vội vàng tất bật chân tay. Nhìn dáng vẻ của Lâm Thần Y là cố ý muốn chỉnh nhà họ Kiều chúng ta đây mà. Anh cả, anh phải vì nhà chúng ta mà đòi lại sự nhục nhã này. Kiều Khánh Tùng âm thầm nhìn Phan Lâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Yên tâm đi, chúng ta sẽ báo thù. Kiều Hồ Khiếu nheo nheo mắt. Bây giờ cậu ta nên cầu nguyện cho bản thân mình đánh thắng được Lệ Vô Cực. Nếu như cậu ta thua, trở thành chó nhà mất chủ, vậy thì cũng đừng có trách chúng ta hèn hạ, ra tay đánh kẻ xa cơ. Kiều Khánh Tùng nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên. Đúng thế, nhà họ Kiều không phải là không có cơ hội để chơi tên Lâm Thần Y kia. Nếu như Lâm Thần Y thua trận, vậy thì cậu ta sẽ phải trả lại hết những gì mà cậu ta nợ nhà họ Kiều. là thời cơ tốt để bọn họ biểu hiện tốt trước Hiệp hội Võ thuật và ngay cả Lệ Vô Cực nữa. Họ Phan kia, chúng ta cứ đợi đấy mà xem. Kiều Khánh Tùng âm thầm hừ lạnh một tiếng. Thời gian trôi qua từng phút, bầu không khí trong phòng khách lớn của nhà họ Kiều lại vô cùng nặng nề. Mỗi một người đứng trong phòng đều cảm thấy bản thân lúc này hô hấp thật là khó khăn. Dường như trái tim đập chậm hơn bình thường đến nửa nhịp. Trán của không ít người không biết từ lúc nào đã tràn trề mồ hôi. Nhưng bây giờ là thời tiết tháng 12 mà. Không biết thời gian lại trôi qua bao lâu, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía cửa lớn. Đám người đều đưa mắt nhìn ra. Chỉ nhìn thấy Thủy Bình Vân lúc trước đi ra đã quay trở về. Nhưng mà sau lưng của Thủy Bình Vân trống không, không hề dẫn theo người nào đến cả. Mọi người hoảng hốt. Lẽ nào Lệ Vô Cực không đến sao? Thủy Bình Vân không thể mời ông ta đến đây sao? Chắc Lệ Vô Cực sẽ không thèm để ý đến việc đến đây chứ? Trong mắt của đám người hiện lên vẻ nghi ngờ và mệt mỏi, đồng thời cũng âm thầm lộ ra sự vui mừng. Ít nhất, ông ta không đến thì nhà họ Kiều cũng có thể được xem như có thể giữ lại được. Nhưng sau khi ánh mắt của mọi người rời khỏi Thủy Bình Vân thì lại phát hiện trong phòng nhiều lên thêm một người nữa. Người kia là một chàng thanh niên trẻ tuổi, tư thái hiên ngang, khí thế bức người. Tóc trên đầu cậu ta toàn bộ là một màu trắng xóa, ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt nghiêm nghị. Trên người mặc một bộ đồ dài màu đen, sừng sững như một cây giáo thẳng tắp, cứ thế đứng ngay trước mặt Phan Lâm. Bầu không khí vừa mới được làm dịu hơn một chút, lập tức ngưng trọng lại. Lệ Vô Cực, cậu ta đã tới rồi. Hơn nữa, còn không chút tiếng động nào mà xuất hiện trong căn phòng này, giống hệt như ma quỷ. Hai mắt của tất cả mọi người đều bất giác run rẩy, da đầu cũng trở nên tê dại. Kiều Hồ Khiếu đứng phát dậy từ trên ghế, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào Lệ Vô Cực. Còn về Phan Lâm, anh vẫn điềm nhiên hớp một ngụm nước trà, đầu mày không hề cau lại, dường như căn bản là không chú ý đến người vừa mới đến. Tôi đến rồi, thế nào, đánh ở đây luôn sao? Lệ Vô Cực mở miệng, trong giọng nói điềm nhiên ấy nồng đậm sự khiêu chiến. Phan Lâm đặt chén trà xuống, lại châm một điếu thuốc, rít vào một hơi. Giọng nói khàn khàn vừa mới ốm dậy. Đúng, đánh ở đây luôn đi. Kết thúc nhanh một chút, tôi còn phải về bệnh viện để chăm sóc em gái nữa. Được. Lệ Vô Cực gật đầu, sau đó lùi ra phía sau vài bước. Một tay nâng lên, hướng lòng bàn tay về phía Phan Lâm. Ra tay đi. Phan Lâm không đáp lời, chỉ nhìn về phía Huỳnh Lam và Thủy Bình Vân một cái. Hai người hiểu ý, lập tức dẫn người đi ra khỏi phòng khách, mãi cho đến khi đến trước cửa lớn của nhà họ Kiều thì mới dừng lại. Kiều Hồ Khiếu dường như ý thức được điều gì đó, cũng gấp gáp hạ giọng gầm lên. Tất cả mọi người đều rời khỏi đây đi, nhanh lên! Gia chủ, sao thế ạ? Vẫn còn có người trong nhà họ Kiều chưa hiểu được chuyện gì, vội vàng hỏi lại. Đừng hỏi nhiều nữa, đi mau, tất cả đều phải đi! Kiều Hồ Khiếu gầm lên, cũng tự mình rời khỏi phòng khách. Người nhà họ Kiều vội vàng đi theo phía sau. Không lâu sau đó, trong không gian rộng rãi của phòng khách nhà họ Kiều, chỉ còn lại hai người Phan Lâm và Lệ Vô Cực. Có thể bắt đầu được chưa? Thấy Phan Lâm vẫn còn ngồi ở trên ghế hút thuốc, Lệ Vô Cực cau mày lại, thấp giọng gầm lên. Lúc nào cũng được. Phan Lâm trả lời, đáy mắt của Lệ Vô Cực lộ ra tia lạnh lẽo. Không nói thêm một lời dư thừa nào nữa, không khách sáo thêm nữa. Anh ta là con cưng của trời đó. Hơn nữa, trong bảng thiên kiêu, anh ta còn xếp ở phía đầu bảng. Phan Lâm này căn bản không thèm để anh ta vào trong mắt. Anh ta cũng không khách khí thêm nữa. Thân hình vừa động, bóng dáng của anh ta liền biến mất. Đến khi xuất hiện lại thì chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng hung ác. Một cánh tay hung ác nhắm tới lồng ngực của Phan Lâm. Cuồng phong nổi lên, cánh tay này rắn giỏi mạnh mẽ, khiến cho người ta cảm thấy rung động đất trời. Sinh ra một cảm giác hoảng sợ không biết từ đâu đến. Nhưng vào khoảnh khắc cánh tay kia hạ xuống, ngón tay của Phan Lâm động đậy, đầu thuốc trong tay trực tiếp bay lên không trung, đánh trúng vào cánh tay của Lệ Vô Cực. Sự va chạm của đầu thuốc lá căn bản không sinh ra được bao nhiêu lực công kích. Nhưng đầu thuốc này lại đánh tinh tế, đánh trúng huyệt trên cánh tay của Lệ Vô Cực. Trong nháy mắt, cánh tay của Lệ Vô Cực trở nên tê dần. Sức lực trực tiếp đã bị yếu đi phân nửa. Ánh mắt của Lệ Vô Cực trở nên lạnh lẽo, thu tay lùi về phía sau. Lúc này Phan Lâm đang ngồi trên ghế, đột nhiên xông đến, một tay khống chế được cánh tay của Lệ Vô Cực, hùng hăng bẻ ngoặt ra phía sau, tàn nhẫn dùng lực hất ra. Lệ Vô Cực trực tiếp bay lên, đụng vỡ tấm bình phong lớn nặng nề ngã trên nền sân bên ngoài phòng khách. Người nhà họ Kiều đang đứng bên tường của sân nhìn thấy như thế thì hết sức kinh ngạc. Nhanh thế, căn bản là chưa nhìn thấy được động tác của bọn họ luôn. Đây là cuộc chiến của những thiên kiêu đó sao? Mọi người cuống quýt, kinh hãi không thôi. Phan Lâm cũng động đậy thân hình, xông về phía Lệ Vô Cực. Nhưng Lệ Vô Cực đã nhào ra đất lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Chớp mắt đã đứng lên được, hai tay nâng lên, phản công về phía Phan Lâm. Tay chân hai người giao đấu, đánh ra vô số chiêu thức, mạnh mẽ tấn công đối phương. Mỗi một nắm đấm đều có thể đâm thủng sắt thép. Những tiếng động kia chẳng khác gì tiếng sấm rền vang lên bên tai của người nhà họ Kiều. Toàn thể người nhà họ Kiều đều bị chấn động. Nhưng mà cùng chấn động với bọn họ còn có nguyên một cái yến kinh. Đã có người trong nhà họ Kiều lan truyền chuyện trận chiến của thiên kiêu ra bên ngoài. Trong chớp mắt, có rất nhiều người trong giới võ đạo điên cuồng lao đến nhà họ Kiều để đón chờ cuộc chiến lịch sử này. Trên đỉnh núi Dương Sơn, lúc này đã có không ít lều trại được dựng lên ở đây. Rất nhiều người là thành viên trong giới võ thuật Trung Quốc, ngồi máy bay xuyên đêm để đuổi kịp đến đây, đợi chờ cuộc chiến con cưng của trời bắt đầu. Bọn họ cũng lười đến những khách sạn ở dưới chân núi, liền dựng lều nghỉ ngơi ngay chỗ này, muốn đợi cho đến 10 giờ sáng ngày mai, tận mắt chứng kiến cuộc chiến lịch sử kia. Giờ đây đã có không ít những chiếc xe hơi hào nhoáng dừng chân trên đỉnh núi Sơn Dương, người ở trong xe đều đang nghỉ ngơi. Trước lúc trận chiến ngày mai được diễn ra, chắc chắn đường vào núi Sơn Dương sẽ bị chặn lại. Đến đây trước để chuẩn bị là một sự lựa chọn không hề sai lầm một chút nào. Nhưng trước khi trận chiến bắt đầu, đêm nay ai lại có thể ngủ ngon được đây chứ? Kích động, tâm trạng chờ mong sớm đã bùng lên trong trái tim của mỗi người. Này, các người nói xem, trận chiến ngày mai của Thiên Kiêu Lâm và Thiên Kiêu Lệ Vô Cực, ai sẽ là người có phần thắng lớn hơn đây? Không biết ai là người bắt đầu lớn tiếng hỏi lên một câu phá tan sự tĩnh lặng trên đỉnh núi Dương Sơn. Rất nhiều người đang nghỉ ngơi hoặc là đang nghịch điện thoại đều ào ào ngẩng mặt lên nhìn về phía phát ra tiếng nói. Điều này không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Thiên Kiêu Lâm sẽ có phần thắng nhiều hơn rồi. Tại sao lại nói như thế chứ? Thiên Kiêu Lâm kia là loại người như thế nào cơ chứ? Tên đó có y võ đó nha. Sự đáng sợ của y võ ra sao, các người cũng không phải là không biết. Anh làm anh ta tổn thương, anh ta có thể ngay lập tức châm cho mình mấy châm, vết thương trên người anh ta trực tiếp biến mất luôn. Thiên Kiêu Lệ Vô Cực lấy gì để đấu được với Thiên Kiêu Lâm cơ chứ? Hơn nữa, y võ đủ mạnh để chữa lành cho bản thân, lại còn có thể hạ độc được đối phương trong chớp mắt. Sợ là ngày mai, trận đấu ngày mai giữa Thiên Kiêu Lâm và Thiên Kiêu Lệ Vô Cực chẳng được mấy hiệp, thì Lệ Vô Cực đã ngã mất rồi. Một giọng cười lạnh truyền đến. Người anh em này, cậu nói như thế, có phải cậu đã cược hoàn toàn cho Thiên Kiêu Lâm không? Người kia cười hỏi. Phí lời, tôi trực tiếp bán hết nhà cửa, tán ra bài sản để cược cho Thiên Kiêu Lâm đấy. Thiên Kiêu Lâm chắc chắn phải thắng. Tôi cũng cảm thấy đúng là như thế. Thiên Kiêu Lâm không phải là người bình thường đâu nha. Tên Tư Mã Phương Hòa kia cũng đã bị cậu ấy dạy dỗ một phen đấy, để đời đấy thôi. Chắc chắn đấu với Lệ Vô Cực không có vấn đề gì. Tôi cũng cảm thấy phần thắng của Thiên Kiêu Lâm lớn hơn. Những giọng nói đồng tình liên tục vang lên, nhưng cũng có một số lời phản đối. Thiên Kiêu Lâm trông thì có vẻ rất mạnh đấy. Hơn nữa trình độ y thuật của cậu ta cũng rất ổn định. Trình độ võ y nói sao thì cũng được xem như là không đơn giản. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì Thiên Kiêu Lâm cũng chưa chắc sẽ nắm được phần thắng đâu. Dù sao thì Lệ Vô Cực cũng được xếp hạng thứ 15 trong bảng xếp hạng Thiên Kiêu cơ mà. Tên Tư Mã Phương Hòa bại dưới tay của Thiên Kiêu Lâm kia cũng chỉ là người xếp ở dưới đáy bảng mà thôi. Cũng có nghĩa là trước mắt thì Thiên Kiêu Lâm có thể được xếp trong bảng khoảng vị trí thứ 20 đổ lại. Ở giữa còn cách Thiên Kiêu Lệ Vô Cực đến 5 người lận đó. Lời này vừa mới thốt ra, những tiếng ồn ào thảo luận của mọi người ở hiện trường đều ít đi rất nhiều. Là sư phụ Trịnh của Trấn Nam Quyền đó sao? Sư phụ Trịnh, nói như thế thì ông cảm thấy phần thắng của Lệ Vô Cực lớn hơn sao? Không phải là phần thắng lớn hơn, mà theo ý của tôi thì Lệ Vô Cực thắng chắc. Thắng chắc sao? Mọi người đều ngạc nhiên. Các người không biết sao? Thực lực của mỗi người ở trên bảng xếp hạng Thiên Kiêu đều cách nhau rất lớn. Sự kém cạnh thực lực giữa người thứ 20 và người xếp thứ 19 đã có thể nói là lệch như khoảng cách giữa đất với trời rồi. Khoảng cách thực lực giữa người thứ 19 và người thứ 18 cũng như thế. Trên bảng xếp hạng Thiên Kiêu, cứ tiến thêm một hạng là giống như lật tung một tòa núi ấy. Cho nên những người nằm trong top 10 người đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng thiên kiêu đều là những người quái thai khác thường, ngàn năm mới có một người. Chính vì lẽ này mà bây giờ Thiên Kiêu Lâm phải lật 5 tòa núi lên mới đuổi kịp được Thiên Kiêu Lệ Vô Cực đó. Các người cảm thấy cậu ta có thể lật qua được 5 ngọn núi đó hay sao? Người được gọi là sư phụ Trình kia nhàn nhạt nói. Tất cả mọi người đều trầm mặc trong đêm đen. Đúng thế, xếp hạng đã cách quá xa nhau. Xếp hạng chính là đại biểu cho thực lực đó. Nó như thế, ông đây sắp phá sản rồi sao? Người đàn ông đã đặt cược toàn bộ gia tài của mình cho Phan Lâm hét to lên một tiếng. Người anh em, xin hãy nén bi thương, có lẽ kỳ tích sẽ xuất hiện. Lâm Thần Y ơi, cậu phải giành được chiến thắng đây, nếu không thì ông đây phải nhảy lầu mất. Không ít người nghe xong đều cười ra thành tiếng. Nhưng vào tại thời khắc này, một người vội vàng chạy ra, sau đó hắng hắng cổ họng la to. Sư phụ, có biến rồi. Giọng nói này vừa xuất hiện, mọi người đều vội vàng nhìn qua. Đồ đệ tốt, có chuyện gì rồi? Cậu cứ nói từ từ. Sư phụ, cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Vị đồ đệ kia không quan tâm đến mình còn đang thở hổn hển, vội vàng nói. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc. Nhưng trời vẫn còn chưa sáng mà, sao đã bắt đầu rồi chứ? Thiên Kiêu Lệ Vô Cực và Thiên Kiêu Lâm vẫn còn chưa tới nữa mà. Lẽ nào bọn họ đấu ở dưới chân núi sao? Giọng điệu chất vấn và kinh ngạc đồng thời vang lên. Người kia lại cuống quýt trả lời. Không phải, không phải. Là Thiên Kiêu Lâm hẹn Thiên Kiêu Lệ Vô Cực. Muốn anh ta phải đến nhà lớn của nhà họ Kiều để quyết đấu. Bây giờ bọn họ đã bắt đầu đánh rồi. Sao cơ? Mau lên, lập tức đến nhà lớn của nhà họ Kiều. Tài xế đâu? Bảo ông ấy đừng ngủ nữa, mau xuất phát thôi. Nguyên cả một ngọn núi Dương Sơn trở nên nhốn nháo hơn. Đồng thời vào lúc này, nhà họ Hà ở Yến Kinh, ông nội, Lâm Thần Y và Lệ Vô Cực đã bắt đầu trận đấu rồi. Hà Ngọc Lan gõ cửa phòng của Hà Sơn Niên, vội vàng nói. Lúc này trong phòng truyền ra tiếng bóng bàn, sau đó liền nhìn thấy Hà Sơn Niên đang mặc áo ngủ, còn có vẻ nhếch nhác xông ra ngoài. Còn nói cái gì cơ? Ai đấu với ai chứ? Hà Sơn Niên trừng to mắt hỏi. Lâm Thần Y và Lệ Vô Cực ạ. Hà Ngọc Lan trầm giọng nói. Sao lại có thể đánh nhau vào giờ này chứ? Không phải là còn chưa tới giờ sao? Còn cũng không biết nữa. Hà Ngọc Lan bất đắc dĩ nói. Mau, lập tức đến núi Dương Sơn. Ông nội, bọn họ đang ở nhà họ Kiều. Vậy thì đến nhà họ Kiều, nhanh lên. Mấy chiếc ô tô vội vàng rời khỏi nhà họ Hà. Đồng thời, tại đúng lúc này, tất cả những thế lực cường thế ở Yến Kinh đều đã dục dịch. Tất cả đều tiến thẳng về phía nhà họ Kiều. Rất nhanh, bên ngoài cửa lớn nhà họ Kiều đã đậu đầy những chiếc xe hơi sang trọng. Vô số người đứng trước cửa lớn của nhà họ Kiều, kiễng mũi chân lên, nhìn vào bên trong. Các bạn vừa nghe xong tập số 99 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.